nữ minh tinh ngày nào cũng muốn hủy hôn với ông chủ. Chương 35, giải quyết thị phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Hà nhìn chiều hướng dư luận được bẻ lái thì phải thốt lên rằng đây là đạo lý của người có tiếng và được sự ủng hộ đông đảo của người xem. Chỉ với vài lời của đạo diễn Mạnh Lý, cô dường như được kháng án một ít. Dạo gần đây, Đình Nguyên về nhà khá sớm để Thanh Hà không bị tủi thân. Tuy nhiên, anh sẽ ngồi ở bên cạnh cô và âm thầm giải quyết công việc trên công ty. Cô không phải diễn viên dưới trướng của anh nên ít nhiều vẫn không thể ra mặt giải quyết triệt để. Chưa kể đến hiện tại mối quan hệ của cả hai vẫn đang trong vòng bí mật. Đình Nguyên nhìn sang Thanh Hà đang ung dung ăn cam và coi phim thì chỉ biết thở dài. Anh thật muốn nói với mọi người rằng anh chính là người trong bức ảnh, cũng chính là chồng của cô để làm điểm tựa, phá tan tất cả lời chỉ trích đó. Thanh Hà hơi nhăn mặt, đang đảo mắt tìm kiếm thì bàn tay của Đình Nguyên đã đưa ra trước mặt cô. Hiểu ý, cô cẩn thận nhổ ra hạt trong miệng. Mối quan hệ của hai người càng lúc càng êm hòa và thân thuộc đến mức chỉ bằng ánh mắt hay hành động nhỏ cũng đoán ra được ý đối phương. Không hiểu vì sao cô lại thích như thế, có lẽ do đã nhận ra rõ tình cảm của mình và của anh nên cô cảm thấy những thị phi này không đủ làm cô gục ngã được. Thanh Hà tua đi tua lại cảnh quay ở buổi thử vai rồi lại nhìn của những người khác. Hiện tại lượt xem của những diễn viên được chọn khá cao. Tuy nhiên số lượng tăng nhanh nhất lại chính là video của cô và của Mộc Hằng. Bên dưới, các bình luận không ngừng được cập nhật. Tôi muốn hỏi thử hiện tại fan của Mộc Hằng có muốn đội quần không? Fan Mộc Hằng đâu cả rồi? Nhìn thấy rõ vì sao người ta có được vai diễn mà người nhà các bạn không có rồi chứ? Dù chỉ là thử vai vậy mà lúc Thanh Hà ngồi bệt xuống bục, tôi lại đau lòng. Đoàn phim bất chấp tiết lộ nội dung phim chỉ để bảo vệ một nữ diễn viên nhỏ. Vậy thì tôi phải quay ngược lại xem thử đang có ai muốn hãm hại cô gái này. Đình Nguyên cảm thấy nhiều đây đã đủ dấy lên sự nghi ngờ của cư dân mạng. Vốn muốn chơi đùa thêm với bên thiên tình nhưng lại không muốn Thanh Hà nhận thêm cay đắng nên anh đành phải đánh nhanh thắng nhanh. Vậy chúng ta thực hiện bước cuối nhé. Đình Nguyên hỏi ý Thanh Hà trước. Vâng, cô gật đầu, cảm thấy đã đến thời điểm tung hết bí mật. Em có muốn thay đổi gì không? Hay em cứ đừng dùng mạng khoảng thời gian gần đây đi. Anh vẫn lo sợ sau khi đi đến bước cuối thì sẽ nhận thêm càng nhiều ý kiến trái chiều. Từ cái lần thấy cô thất thần với chúng, anh đã muốn giấu cô ở nhà và không để cô tham gia thêm bất kỳ thứ gì trong giới giải trí này nữa. Em không sao, anh lo lắng cho em à? Cô lắc đầu với vẻ bình thản. Đây là lời nói thật bởi vì hiện tại cô đã tập làm quen với chúng, không nháo nhào, không gục ngã, chỉ muốn đứng thẳng người với ý nghĩ mình chẳng làm gì trái với lương tâm cả. Tuy nhiên, hiện tại cô lại thích trêu chọc anh một lát. Hỏi thừa, anh không lo cho vợ anh thì anh lo cho người ngoài à? Anh lẩm bẩm, tay không ngừng bấm trên màn hình để thương lượng hướng đi tiếp theo của Dạ Uy. Thanh Hà mím môi, biết nếu không làm thế thì có lẽ cô sẽ cười ngoác cả miệng ra. Đảo mắt qua lại, cô chồm người tới rồi hôn lên má anh một cái, sau đó bảo sẽ vào bếp làm chút đồ ăn tối cho anh. Đình Nguyên ngẩn người. Nhìn theo bóng lưng của Thanh Hà rồi giây sau điên cuồng nhắn tin với Gia Uy. Cậu nhanh giải quyết, làm cách nào cũng được. Đừng cản trở tôi ăn tối với vợ tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Uy ở màn hình bên kia chề miệng. Anh ta chẳng phải đang giúp vợ ông chủ đổi đen thay trắng sao? Thế mà giờ lại thành làm phiền người ta ân ái. Muốn từ chức nhưng lại không dám. Qua ngày hôm sau, trên các diễn đàn báo mạng lớn không ngừng lan truyền tin tức giám đốc công ty giải trí Thiên Tinh đi theo quy tắc ngầm, bán thân lấy tài nguyên. Đoạn ghi âm của cuộc nói chuyện giữa Thanh Hà và ông ta vô cùng rõ ràng, còn có thể nghe được cả đoạn ông ta cố tình muốn đè cô xuống nhưng bị cô quật ngã trở lại. Thì ra ngày hôm đó, cô luôn mang theo thiết bị ghi âm siêu nhỏ của Đình Nguyên để đề phòng bất trắc. Cũng nhờ thế, anh mới kịp thời có mặt cứu cô khỏi đám côn đồ. Giám đốc Thiên Tinh không nghĩ mọi chuyện sẽ đi theo hướng này. Sáng nay ông ta vừa bị mụ vợ đánh cho một trận vì các bài báo tràn lan trên mạng. Ông ta muốn dẹp chúng nhưng không một ai dám bắt máy hay giúp đỡ ông ta. Chẳng lẽ có người ở đằng sau muốn kéo ông ta xuống vũng bùn? Nhưng ông ta chưa từng liệt kê tên của Thanh Hà vào vì đối với ông ta, cô chỉ là nữ diễn viên không có chỗ dựa. Ngay thời khắc rối ren, cảnh sát ập vào công ty giải trí Thiên Tinh. Đưa ra bằng chứng chính ông ta mướn đám du côn để giở trò đổi bại với Thanh Hà. Bọn chúng đã khai ra ông, còn vô cùng ngoan ngoãn phối hợp với phía cảnh sát để bới móc thêm nhiều bằng chứng đen tối của ông ta. Công ty giải trí Thiên Tinh được lập ra để nâng đỡ diễn viên thì ít, mà chủ yếu để kinh doanh thân xác người đẹp miễn phí. Và Mộc Hằng là món hàng được yêu thích nhất. Mộc Hằng không thể thoát khỏi liên lụy. Cô ta cũng bị triệu tập lên sở cảnh sát để lấy lời khai, nhưng còn chưa kịp rời đi đã có biết bao nhiêu phu nhân quyền quý tới chỉ để dạy cho cô ta một bài học. Cảnh sát phải vất vả lắm mới đưa cô ta với vẻ mặt bầm dập lên đồn. Fan hâm mộ cô ta trong một đêm không còn một ai. Họ không ngờ tới thần tượng mà họ luôn hết lòng yêu mến lại tự động dâng hiến bản thân cho biết bao nhiêu người đàn ông để đổi lấy hư vinh, trong khi chính miệng cô ta luôn tự cao mình trong sáng. Thanh Hà nhanh chóng được giải oan, có không ít người vào trang cá nhân của cô để bày tỏ lời xin lỗi. Điều này lại trở thành bậc thang để độ nhận diện của cô với khán giả tăng cao hơn. Tuy nhiên có một chuyện vẫn chưa thể giải quyết, đó chính là tin tức cô được bao nuôi. Bộ không ai nghĩ rằng người đàn ông sau lưng Thanh Hà đang giúp cô ta giải oan à? Một bình luận này lại dấy lên sự tò mò của cư dân mạng. Họ bắt đầu xăm soi bức hình chụp lén đó, cũng nhận ra chiếc xe này không phải loại rẻ tiền, thậm chí thuộc hàng mắc trong mắc. Có nghĩa người đứng đằng sau Thanh Hà thật sự là một đại gia chịu chi. Thanh Hà lúc này chẳng còn sức bận tâm cư dân mạng nghĩ gì vì cô đang giải quyết thủ tục hủy hợp đồng với công ty Thiên Tinh. Giám đốc cũ rời đi thì giám đốc mới lên chức. Tất nhiên cô hiện tại đang là ngôi sao được nhiều người để ý, vì thế họ chẳng muốn thả cô ra chút nào. Tuy nhiên, Đình Nguyên đã âm thầm đưa luật sư giỏi nhất đến bên cạnh Thanh Hà cũng như bới móc ra tất cả lỗi sai của hợp đồng để chỉ rõ chính công ty giải trí Thiên Tinh là người vi phạm hợp đồng trước. Đám người quen chơi luật rừng thế mà chỉ biết im ri nghe luật sư bên cô trình bày. Bởi vì họ nhận ra luật sư này là ai? Đây chẳng phải là luật sư trăm trận trăm thắng bên công ty giải trí lưu manh hốt bạc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám quản lý cấp cao chỉ dám nuốt nước bọt tiếc nuối rồi đồng ý cho Thanh Hà hủy hợp đồng với công ty Thiên Tinh. Họ đã đoán ra được cô cùng Đình Nguyên có giao tình, hay có thể còn hơn thế nên mới đưa vị luật sư này đến bên cô. Họ thà mất đi một túi vàng còn hơn đắc tội với anh. Thanh Hà bước ra khỏi công ty Thiên Tinh với ước mơ về tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng chưa kịp hít sâu một hơi thì có biết bao nhiêu cánh nhà báo xô đẩy nhau tới chỉ để hỏi cùng một vấn đề. Cô thật sự là vợ của chủ tịch công ty giải trí lưu manh hốt bạc sao? Có phải chủ tịch Đình Nguyên giúp cô thoát khỏi công ty cũ không? Hai người kết hôn từ khi nào? Thanh Hà đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác. Cô nhanh chóng được luật sư cùng vài vệ sĩ khác che chắn rồi đưa vào trong xe. Vừa ngồi xuống, cô lập tức mở điện thoại lên, quả thật như cô đoán. Trên trang cá nhân của Đình Nguyên vừa đăng tải bức hình một bàn đồ ăn kèm trạng thái. Đã nấu xong bàn ăn, chỉ chờ vợ yêu về nhà dùng cơm, anh còn thẳng thừng gắn thẻ cô vào như muốn thông báo đến cả thế giới biết. Thì ra đây là lý do vì sao anh lại khăng khăng muốn cô đem theo vệ sĩ ngày hôm nay. Lại bị người đàn ông này tính kế rồi. Cách chương.